Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 59, Tham Niệm, góc truyện audio.com. Trở lại Bách Cốc Các Hậu Viện, Vương Trường Sinh nhịn không được lòng hiếu kỳ, hướng Vương Minh Chiến hỏi. Lục Thúc, chúng ta làm gì không vỗ xuống một bình Tử Ngọc Linh Thủy? Chúng ta cũng không phải không bỏ ra nổi 5.000 khối linh thạch. Vương Minh Chiến cười nhẹ lắc đầu, răn dậy nói. Ngươi nhà, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ngươi không phát hiện áp trục vật phẩm đấu giá đều bị trên lầu khách quý đập đi được sao Triệu? Lưu hai nhà cũng chỉ là phái mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ. Thật muốn đấu giá mua trúc cơ linh vật, làm sao có thể phái luyện khí kỳ tu sĩ đến đây? Thanh Liên Sơn khoảng cách Thiên Hà Phường Thị cũng không phải rất xa. Thật muốn đấu giá mua, nhị bá đến một chuyến chính là, theo ta được biết, Ninh Châu phụ cận vài cái châu quận tu tiên gia tộc đều phái trúc cơ tu sĩ đến đây tham dự cạnh tranh. Nhường luyện khí kỳ tu sĩ hộ tống trúc cơ linh vật căn bản không an toàn. Trước mặt nhiều người như vậy đấu giá mua trúc cơ linh vật, sau đó nhường luyện khí tu sĩ hộ tống, cái này cùng tiểu nhi nắm kim náo chợ khác nhau ở chỗ nào? Ngài là nói, gia tộc không nghĩ đấu giá mua Tử Ngọc Linh Thủy. Chúng ta có linh thạch, vì sao không thể đấu giá mua Tử Ngọc Linh Thủy? Cùng lắm thì nhường nhị thúc công đi một chuyến chính là. Vương Trường Sinh rất là không giải. Tuy nhiên chúng ta không biết là pha loãng Tử Ngọc Linh Thủy. Thế nhưng là Lâm gia có thể lấy ra đấu giá. Khẳng định không phải đặc biệt tốt đồ vật. Bọn hắn Lâm gia còn không có xa hoa đến nước này. Còn nữa, phụ trợ trúc cơ linh vật, vẫn là trúc cơ đan tốt nhất. Nếu là trúc cơ đan, nhị bá nói không chừng sẽ đến một chuyến. Những vật khác, cũng không cần quấy rầy lão nhân gia ông ta. Người không nhìn ra à, Lâm gia là mượn trúc cơ linh vật, hấp dẫn đông đảo tu tiên gia tộc phái người tham dự Thiên Hà tiểu hội. Chính là vì tuyên cáo Từ Tiêu môn đệ tử cưới Lâm Ngọc Hinh. Ta không đoán sai, Lâm Ngọc Hinh vị hôn phu khẳng định không là bình thường Từ Tiêu môn đệ tử. Nói không chừng là Từ Tiêu môn tu sĩ kim đan đệ tử hoặc là hậu nhân. Nếu không Lâm gia sẽ không gióng trống khua chiêng tuyên dương này sự. Hắc hắc, từ nay về sau Lâm gia thương đội, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới Vân Châu, Giang Châu, Vũ Châu, có Tử Tiêu môn duy trì. Lâm gia, muốn quật khởi, nói xong lời cuối cùng. Vương Minh Chiến trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Vương Trường Sinh lập tức minh bạch, trách không được Lâm gia xuất ra trúc cơ linh vật đấu giá. Nguyên lai là vì tuyên cáo Lâm Ngọc Hinh đại hôn sự tình. Có thể đoán được. Có Tử Tiêu môn tu sĩ kim đan mặt này đại kỳ. Chỉ cần Lâm gia thích đáng kinh doanh, làm gì chắc đó, không ra trăm năm, Lâm gia thực lực thế tất hội phóng đại. Vương Trường Sinh không khỏi tương khởi chính mình sở tại Vương gia. Chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ, không có kim đan đại lão làm núi dựa, chỉ có thể dựa vào tộc nhân cộng đồng cố gắng. Vương Minh Chiến cũng là cảm khái rất nhiều. Hắn vỗ vỗ Vương Trường Sinh bả vai, động viên nói, hâm mộ không đến, Lâm gia cho dù tốt cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta cố gắng, tương lai gia tộc sẽ trở nên giống như Lâm gia cường đại. Không, hội mạnh hơn Lâm gia, thật sự có một ngày này à, cố gắng còn có thể. Không cố gắng tuyệt không có khả năng, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, gian nào đó mật thất, Trần Hồ đang cùng Lữ Nhị Nương mấy người thương lượng cái gì? Quảng cáo, Lữ Nhị Nương một chút do dự, nói ra, phu quân, thực muốn làm như vậy à, những cái kia tu tiên gia tộc cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Ta nhìn vẫn là thôi đi, đừng đem mạng mất, Trần Hồ lắc đầu, trịnh trọng nói ra. Ta đã sắp 60 tuổi. Đến 60 tuổi, trúc cơ độ khó hội đề cao. Không đụng một cái, về sau liền không có cơ hội. Từ ta đạp vào tiên đồ ngày đó bắt đầu, Ta đã sớm đem sinh tử không để ý, các ngươi người nào sợ. Có thể rời khỏi, ta sẽ không miễn cưỡng. Ta có thể cam đoan, nếu là ta trúc cơ, ta lại trợ giúp các ngươi trúc cơ. Vì được sống cuộc sống tốt, hắn tại Hải Sa Bang làm nhiều năm tạp dịch. Vì vớt công lao, hắn xuất gia góp nhặt bạc hối lộ đường chủ thân thích. Vì tương lai có cái núi dựa, hắn thay đường chủ ngăn cản 3 mũi tên. Vì xuất vị, mỗi lần tranh đoạt địa bàn, hắn xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất. Vì kiếm lấy tài nguyên tu luyện, hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đến thâm sơn săn giết yêu thú. Nhiều lần từ yêu thú khẩu hạ chạy trốn, hắn có thể có hôm nay, đều là mình cố gắng tranh tới. Hiện tại, vì ngày sau tiên đồ, hắn muốn đụng một cái. Thành công, tiên đồ có lẽ có vọng. Thất bại, thân tử đạo tiêu. Nghe lời này, Lữ Nhị Nương chờ người có phần do dự. Trần Hồ làm thủ lĩnh, trong lòng bọn họ uy tín rất cao. Bất quá để bọn hắn đi đoạt tu tiên gia tộc, bọn hắn còn không có lá gan này. Thành công còn dễ nói, thất bại nhưng là không còn mệnh. Bọn hắn còn không có tu luyện tới luyện khí cửu tầng, tạm thời không dùng được Tử Ngọc Linh Thủy. 5 cái tu tiên gia tộc, ta nghe ngóng, đều không phải là Ninh Châu tu tiên gia tộc. Bọn hắn phân biệt đến từ Vân Châu, Giang Châu, Vũ Châu. Trên tay của ta có một bộ nhị giai trận pháp Hỏa Viêm trận trận phù, lại thêm nhị nương trên tay 2 tấm nhị giai phù triện Bách Kiếm phù. Chỉ cần vận trù thỏa đáng, chúng ta phần thắng cũng không nhỏ. Ngoại trừ Tử Ngọc Linh Thủy, những vật khác ta hết thảy không cần, đều thuộc về các ngươi. Tốt, làm liền làm, tính ta một người, tiền tài động nhân tâm, tại ích lợi thật lớn trước mặt, bọn hắn đã mất đi phẩm hạnh. Có 5 cái tu tiên gia tộc, chọn cái nào? Trần Hổ hữu quyền nắm chặt, trùng điệp đánh vào trên mặt bàn. Nói, quả hồng muốn tìm mềm bóp, Vũ Châu Lăng Gia tựu tới 2 người, mà lại Ninh Châu cùng Vũ Châu chỗ giao giới Hắc Phong Sơn Mạch tương đối hoang vu, là tốt nhất địa điểm phục kích. Chúng ta ngay tại Hắc Phong Sơn Mạch, phục kích Lăng Gia. Nói đến đây, hắn đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn quang, đằng đằng sát khí. Đấu giá hội kết thúc về sau, còn có đại lượng tu sĩ tại Thiên Hà Phường Thị lưu lại buôn bán hoặc là mua sắm tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh bồi tiếp nhị tỷ cùng thất tỷ tại trong phường thị đi dạo, trong lúc đó gặp được Lâm Ngọc Đình. Lâm Ngọc Đình chính bồi tiếp một tên tu nữ trẻ mua linh khí, hai người 10 phần thân mật. 3 ngày sau, chúng tu sĩ mới lần lượt ly khai Thiên Hà Phường Thị. Lý do an toàn, Vương gia, Lưu gia, Triệu gia, Trương gia, Tôn gia, Ngũ gia cùng rời đi Thiên Hà Phường Thị. 5 cái tu tiên gia tộc, 6-70 danh luyện khí kỳ tu sĩ cùng một chỗ hành động. Tự nhiên không người nào dám làm khó hắn nhóm. Ra Phường Thị, bọn hắn liền tế ra phi hành linh khí, bay về phía trời cao. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Hắc Phong Sơn Mạch chỗ sâu, một phiến rừng rậm, trên mặt đất có bao nhiêu cái hố to. Trong hầm bốc lên một mảnh nhiệt khí. Mười mấy cây đại thụ bị chặn ngang chặt đứt. Mấy cây đại thụ bị cuồn cuộn liệt diễm bao vây lấy. Trên mặt đất tán lạc mấy món đứt gãy vũ khí. Trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể. Trần Hổ cùng Lữ Nhị Nương trên thân các bảo bọc nhất cái quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu vàng. Tại đối diện bọn họ thì là 2 nam 1 nữ. Cầm đầu là một tên giữ lại râu cá chê, thương nhân ăn mặc nam tử trung niên. 2 người khác theo thứ tự là một tên thân hình cao lớn áo đỏ thanh niên cùng một tên người mặc lam sắc váy ngắn thiếu phụ. Thanh niên ngũ quan cực giống nam tử trung niên. Trên tay cầm lấy một thanh hồng sắc quạt lông. Mỗi lần vỗ, mấy viên lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu liền bắn ra, đánh tới hướng đối diện. Lam váy thiếu phụ trên tay cầm lấy một thanh lam sắc ngọc xích. phóng xuất ra một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, bao lại ba người. Trần Hổ khống chế hai thanh màu vàng đoản kiếm, cùng hai thanh thanh sắc đoản kiếm chiến đấu cùng một chỗ. Hắn đầu đầy mồ hôi, hối hận không thôi. Hắn vốn cho rằng bằng vào một bộ nhị giai trận phù cùng mấy chương nhị giai phù triện có thể diệt sát trúc cơ tu sĩ. Thế nhưng là đối phương tế ra một kiện đại uy lực pháp khí, rất nhanh liền phá mất trận pháp, cũng giết chết hắn mấy đồng bạn. Quảng cáo, Trần Hổ biết mình đi không nổi. Tại trúc cơ tu sĩ thực lực cường đại trước mặt, mưu kế của hắn chính là trò cười. Hắn nhìn Lữ Nhị Nương một chút, trong mắt lướt qua một vòng kiên quyết chi sắc, truyền âm nói ra, Nhị Nương, ta yểm hộ ngươi, ngươi đi mau, một ngày vợ chồng bách nhật ân. Lữ Nhị Nương tuổi già sắc suy, thế nhưng là vẫn luôn tại sau lưng của hắn yên lặng duy trì hắn. Hắn có thể chết, nhưng là hắn không hy vọng đồng cam cộng khổ nhiều năm thê tử cũng chết ở chỗ này. Lữ Nhị Nương nghe vậy, con mắt đỏ lên, cắn răng hô, không, ta không đi, muốn chết cùng chết, tốt một đôi bỏ mạng uyên ương. Đã ngươi muốn chết, vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường đi. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Hắn tế ra một thanh bạch quang lòe lòe đoản kiếm, chém về phía Lữ Nhị Nương. Pháp khí căn bản không phải Lữ Nhị Nương có thể ngăn cản. Không ngoài dự liệu, Lữ Nhị Nương hét thảm một tiếng, bị màu trắng đoản kiếm chém xuống đầu. Thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhị Nương, ta liều mạng với các ngươi. Trần Hổ cực kỳ bi thương, lập tức gấp đến đỏ mắt, liền muốn cùng nam tử trung niên liều mạng. Nam tử trung niên một mặt khinh thường, một tay bấm niệm pháp quyết, màu trắng đoản kiếm nhất cái xoay quanh, thay đổi phương hướng, hướng phía Trần Hổ chém tới. Đúng lúc này, một đạo uể oải thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Đạo hữu chậm đã, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, đỡ được màu trắng đoản kiếm. Thanh quang rõ ràng là một thanh dài hơn thước thanh sắc liêm đao. Nhìn hắn tản ra cường đại sóng linh khí, hiển nhiên là pháp khí, phẩm chất so màu trắng đoản kiếm còn tốt hơn. Một tiếng quái dị tiếng chim hót vang lên, một con lớn gần trượng thanh sắc cự điêu từ trên trời giáng xuống. Một tên người mặc áo nho màu xanh, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ thư sinh thanh niên đứng tại thanh sắc cự điêu trên lưng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.